Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, khí huyết tiêu chuẩn, quán niệm sâu nặng hơn, sinh hoạt còn phải tiếp tục, Phương Bình chỉ có thể bị động tiếp thu tất cả những thứ này. Nhàn hàn huyên một hồi, tóc đã hoa râm chủ nhiệm lớp đi dạo vào phòng học. Chờ bên trong phòng học yên tĩnh lại, Lão Ban mở miệng đi thẳng vào vấn đề nói, báo danh võ khoa kiểm tra bạn học, sau đó đến phòng làm việc của ta nộp phí đăng ký. Điền phiếu báo danh, phía sau trường học phòng giáo vụ sẽ thống nhất giúp mọi người báo danh. Lúc nói lời này, chủ nhiệm lớp chủ yếu nhìn chính là những kia chuẩn bị báo danh bạn học. Trên thực tế, võ khoa kiểm tra không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Làm chủ nhiệm lớp, lớp học cái nào bạn học sẽ báo danh, Lão Ban trong lòng đại thể nắm chắc, thành tích muốn đỉnh cấp, thân thể muốn tốt, gia cảnh cũng phải không sai. Mấy tầng chọn lựa xuống, lớp 12, 4, ban ai sẽ báo danh, lớp học học sinh cũng nắm chắc, Dương Thành vị trí nội lục, tuy rằng toàn xưng gọi Dương Thành thị, trên thực tế nhưng là đô thị cấp huyện, so với cái khác thị trấn. Dương Thành kinh tế muốn khá hơn một chút, được không có hạn, này không phải vùng duyên hải đô thị cấp huyện, vùng duyên hải đô thị cấp huyện, có so với bên trong lục địa cấp thị đều muốn phát đạt nhiều lắm. Ở Dương Thành, không đem 10.000 đồng tiền coi là chuyện to tát người cũng ít khi thấy. Sở dĩ, đơn thuần một cái tiền ghi danh, liền đem rất nhiều người che ở ngoài cửa. Nói xong những câu nói này, chủ nhiệm lớp rời phòng học, mà chuẩn bị báo danh bạn học, lúc này cũng dồn dập đứng dậy, chuẩn bị đi tới văn phòng. Phương Bình hàng trước Dương Kiến, lúc này cũng đứng lên, bên cạnh bàn học, cái kia gọi Trương Hạo, ngày hôm trước phơi bày ra tiểu mã ca đột phá bát phẩm bạn học. Lúc này cũng đứng dậy, liền làm hai người chuẩn bị cất bước thời điểm. Phương Bình ung dung đứng lên, ngồi cùng bàn Trần Phàm có chút sững sờ, nghiêng đầu nói, đi WC, đi báo danh, ngoặc kép, Trần Phàm sửng sốt, Phương Bình muốn ghi danh. Đâu chỉ Trần Phàm, Dương Kiến cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía Phương Bình. Kinh ngạc nói, Phương Bình, ngươi cũng báo danh, cái tên này, trong lời nói không chắc có chứa ác ý. Có thể xác thực bị Phương Bình nói kinh đến, âm thanh cũng không nhỏ. Này vừa nói, không ít bạn học đều nhìn lại, mọi người bạn học mấy năm, lớp học những bạn học khác tình huống thế nào. Đại khái vẫn hơi hiểu biết, cũng không phải nói Phương Bình liền không thể báo danh. Có thể Phương Bình cái kia thân thể nhỏ bé, kỳ thực Phương Bình vẫn là so với Trần Phàm muốn cường tráng một ít. Nhưng so sánh hắn hàng trước Dương Kiến, không cách nào so sánh được. Văn hóa khóa cùng chuyên nghiệp thi còn nói được, kiểm tra sức khỏe cùng thực chắc hai quan, Phương Bình có thể quá sao? Dương Kiến bên này mới vừa kinh ngạc xong, một bên Trương Hạo cũng chà chà có tiếng nói, Phương Bình, tiểu tử ngươi được đó, nham hiểm. Bình thường mọi người cùng nhau tan học rèn luyện thân thể ngươi đều không tham gia. Trở lại không ít thêm luyện đi. Tiểu tử ngươi quá âm hiểm rồi. Nói lời này Trương Hạo. Nói khuếch đại, ngữ khí nhưng là không mang theo ý giễu cợt. Chẳng qua là cảm thấy Phương Bình tiểu tử này giấu rất sâu. Không điểm tự tin, liền Phương Bình gia đình kia. Có thể cam lòng lãng phí này 10.000 đồng tiền ghi danh. Phương Bình cũng không ngại, cười ha hả nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta thiên phú dị bẩm, còn cần phải thêm luyện. Ta nghĩ kỹ, không chính là 10.000 đồng tiền sao? Không thử xem, ai biết có thể hay không thi đậu, nói không chắc năm nay bỗng nhiên khoét chiêu, vậy ta không phải kiếm bộn rồi. Ha ha ha, người mơ mộng hão huyền thật. Trương Hạo cười ha ha. Có thể Phương Bình vừa nói, lớp học cái khác không chuẩn bị báo danh bạn học, nhưng là có chút động lòng. Phương Bình lời nói, thật giống cũng không phải không đạo lý a. Ai biết năm nay có thể hay không khoét chiêu. Mấy năm trước, nhất trung hàng năm thi đậu võ khoa, cũng là 2-3 cái. Những năm ngoái nhưng là thi đậu 5 người. Năm nay, nói không chắc sẽ càng nhiều một chút đây. Nghĩ thì nghĩ, có thể nếu không chuẩn bị báo danh, tự nhiên là có nguyên nhân. Phương Bình lời nói cũng chỉ là gây nên một ít sóng lớn. Vẫn chưa để những người khác thay đổi quyết định. Ngồi cùng bàn Trần Phàm ánh mắt có chút phức tạp. Cứ việc chỉ là báo danh không có nghĩa là thi đậu rồi. Có thể Phương Bình gia cảnh so với nhà hắn còn kém một chút. Liền Phương Bình cũng dám thử nghiệm. Hắn nhưng là căn bản không ý tưởng này. Vừa so sánh, đúng là có vẻ hắn liền thử nghiệm can đảm đều không còn. Cầm bút tay cầm chặt một ít. Cuối cùng, Trần Phàm vẫn là không thay đổi quyết định của chính mình. Liền là báo danh, hắn có thể thi đậu hy vọng. So với Phương Bình còn xa vời. Cùng với ở trên mặt này lãng phí thời gian, còn không bằng ở văn khoa trên càng xuống điểm công phu. Lớp học những người khác tâm tư, Phương Bình tự nhiên là không tâm tình quan tâm. Cùng cái khác chuẩn bị báo danh bạn học cùng đi ra phòng học. Mọi người cùng nhau hướng trên lầu chủ nhiệm lớp văn phòng đi đến. Lớp 12, 4, ban, chuẩn bị báo danh bạn học không nhiều. Rốt cuộc xác suất quá nhỏ, một ít cứng nhắc điều kiện vừa nhìn liền không đạt tiêu chuẩn bạn học. Đương nhiên sẽ không báo danh. Cuối cùng, cùng đi ra khỏi phòng học cũng là 8 người. Liền này, vẫn là mấy năm qua phổ thông ban báo danh tỷ lệ cao. Muốn không phải năm ngoái hai vị thi đậu phổ thông ban võ khoa sinh làm thí dụ mẫu. Phổ thông ban có thể có 4, 5 cái là tốt lắm rồi. Một ít phổ thông cao trung, toàn bộ trường học báo danh học sinh đều không mấy cái. Phương Bình đơn giản nhìn lướt qua đồng hành học sinh. Quả nhiên, đều là lớp học đỉnh cấp mấy tên kia. Không chỉ là thành tích học tập đỉnh cấp, then chốt vẫn là thân thể tốt. Mỗi cái đều thân thể cân xứng. Dù cho Dương Kiến này râu ria rậm rạp, thành tích có thể không phải đặc biệt ưu tú, nhưng là cũng không phải rất kém cỏi, bằng không cũng sẽ không báo danh. Trong đó còn có hai vị nữ sinh, dài tuy rằng không phải quá mức kinh diễm, bất quá vóc người xem ra cũng không tệ lắm. So với lớp học những kia đến hiện tại còn không phát dục hoàn toàn mầm hạt đậu. Hai nữ sinh này vì chuẩn bị thi võ khoa, ăn cho ngon, rèn luyện tốt, trước lồi sau vành. Phương Bình bên cạnh Dương Kiến cùng Trương Hạo hung hăng hướng về hai nữ sinh trên người quét. Trừ bỏ Phương Bình bên ngoài, mấy người khác kỳ thực đều rất quen lẫn nhau. Thi võ khoa không phải một sớm một chiều sự. Mọi người buổi tối có thời gian, đều sẽ đồng thời rèn luyện thân thể. Có mấy người còn đồng thời báo danh ngoài trường võ khoa phụ đạo ban. Phương Bình xem như là đột nhiên nhô ra loại kia. Lúc này mọi người đối với những khác người không có hứng thú. Trái lại đều đối Phương Bình thật cảm thấy hứng thú. Dương Kiến bọn họ mơ ước hai nữ sinh. Trong đó một vị liền thường thường đánh giá Phương Bình một mắt. Đi rồi một hồi không nhịn được hỏi. Phương Bình, ngươi khí huyết bao nhiêu? A, Phương Bình có chút không biết nên sao nói. Ta có thể nói ta khí huyết một sao? Then chốt là, hắn không biết hiện thực ở trong, đến cùng là làm sao thống kê, lại lấy cái gì làm đơn vị, cũng còn tốt, không cần Phương Bình trả lời. Dương Kiến liền nói chen vào cười nói, Trương Nam, ta nhìn Phương Bình căn bản là chưa từng đi kiểm tra. Cái tên này, nếu là thật đi chắc quá, sợ là sớm đã nói với chúng ta rồi. Trương Hạo cũng nói giúp vào. Đại khái thật không đã kiểm tra. Bất quá nhìn hắn này thân thể nhỏ bé, khẳng định không cao hơn ta. Cát, đừng thổi có được hay không? Trương Nam cũng chính là hỏi một chút. Phương Bình nếu không nói, mặc kệ là không kiểm tra, vẫn là không muốn nói, nàng cũng lười hỏi tới. Khinh bỉ Trương Hạo một câu. Trương Nam vừa đi vừa lắc đầu nói, lớp chúng ta lần này đại khái lại là Bùi Thái Tử đọc sách mệnh. ngày hôm trước ta lại đi thăm dò một lần. Ta khí huyết gợn sóng đỉnh cao nhất mới 108 tạp. Ai, kiểm tra sức khỏe trước chỉ có thể nghĩ biện pháp ăn thêm chút thuốc bổ. Nhìn có thể hay không tăng lên rồi. Trương Nam nói xong, Dương Kiến nhếch miệng cười ha hả nói. Ta so với ngươi hơi hơi tốt một chút. Lần trước đo lường, ta đỉnh cao nhất 112 tạp rồi. Tạp hiển nhiên chính là khí huyết đơn vị đo lường. Nghe tới là càng cao càng tốt. Phương Bình không đo lường quá, lúc này cũng không sợ rụt rè. Nghe vậy hỏi, lớp chúng ta ai khí huyết cao nhất? Đi ở mấy người phía trước nhất một cái ánh mặt trời thiếu niên. Lúc này quay đầu cười nói, dựa theo lần trước kết quả, hẳn là ta cao nhất. Thời đỉnh cao 115 tạp, người này Phương Bình kỳ thực nhận thức. Tuy rằng bây giờ thế giới có chút biến hóa, người vẫn là người kia. Nói chuyện chính là lớp học văn hóa khóa thành tích tốt nhất vị kia. Đương nhiên, hiện tại có phải là Phương Bình không rõ lắm. Bất quá cái tên này không phải lớp trưởng. Trên thực tế ở đây đều không phải học sinh nào cán bộ. Bởi vì mọi người không thời gian lãng phí, cũng không công phu cho những người khác phục vụ. Tên gọi cái gì? Phương Bình về suy nghĩ một chút, hẳn là gọi Ngô Chí Hào. Ngô Chí Hào nói xong, lại lắc đầu nói, tuy rằng ta khí huyết vẫn được, có thể lớp trọng điểm mấy tên kia mới cao. Cao nhất Chu Bân, lần trước nghe lớp bọn họ người nói, đỉnh phong chỉ đều có 120 tạp trở lên rồi. Trường học chúng ta người khác khó nói, Chu Bân thi đậu độ khả thi 99%. Chỉ cần trung gian không có ngoài ý muốn. Ha ha, Chí Hào, nếu không ngươi thuê người đánh gãy chân hắn, chúng ta cũng ít cái đối thủ cạnh tranh. Trương Hạo cười ha hả trêu ghẹo nói. Ngô Chí Hào lườm một cái, không nói gì nói, lại không phải trường học chúng ta chọn lựa. Chu Bân liền là không thi đậu, cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn. Bằng không, ta còn thực sự có ý tưởng này. Trương Hạo kha kha nở nụ cười một tiếng, thuận miệng nói, ngược lại thử một chút xem, nói không chắc liền thi đậu đây. Năm ngoái Nam Giang võ đại chiêu sinh tiêu chuẩn, khí huyết 112 tạp liền được rồi. Năm nay liền là cao hơn một chút, cũng cao có hạn, ngược lại ta cảm thấy ngươi vấn đề không lớn. Ngô Chí Hào lần thứ hai lắc đầu nói, treo. Mấy năm qua hàng năm tiêu chuẩn đều tăng lên, ta nhìn năm nay ít nhất cũng phải 115 tạp trở lên. Còn có, quang khí huyết đạt tiêu chuẩn cũng vô dụng. Cái khác đây, then chốt không phải nhìn cái này, còn phải nhìn những người khác. Nếu là những người khác đều thấp, chúng ta cao, vậy chúng ta liền có hí. Có thể những người khác đều cao, chúng ta thi cho dù tốt, cũng thi không đậu. Những này chiêu sinh tiêu chuẩn và văn khoa kiểm tra đồng dạng cũng không phải cố định, võ khoa thanh tiêu chuẩn sẽ ở đó. Có lẽ người năm nay thành tích, dựa theo năm ngoái đến nhìn, có thể thi đậu võ khoa. Có thể năm nay mọi người đều mạnh, vậy ngươi vẫn là không trúng cử. Hay hoặc là ngươi năm nay thi kém, kết quả mọi người đều kém, ngươi liền là không năm ngoái nhóm người kia mạnh. Cũng có thể thi đậu. Bất quá bây giờ thời đại, mọi người tháng ngày càng tốt, hầu như hàng năm đều ở tăng lên tiêu chuẩn, hạ xuống xác suất quá thấp. Dựa theo Ngô Chí Hào cách nói, 4. Ban thêm vào Phương Bình, tổng cộng báo danh 8 người, khí huyết vượt qua 110 tạp cũng là 3 cái. Ngô Chí Hào, Dương Kiến, ngoài ra còn có cái kia không nói lời nào nữ sinh Lưu Nhược Kỳ. Những người khác, bao quát Trương Hạo đều không đạt đến 110 tạp. Bất quá Trương Hạo khoảng cách 110 tạp không xa. Kiểm tra trước, ăn nhiều một chút bổ huyết khí đồ bổ. Vẫn có hy vọng, đây không tính là dối trá. Ở niên đại này, chân chính có thể lên bổ khí huyết hiệu quả đồ bổ đều rất đắt giá, ăn được lên cái này, gia cảnh cũng không tệ, mà võ giả, cũng cần tài phú chống đỡ. Trong nhà có tiền cùng không tiền, đối với võ giả tương lai chống đỡ cường độ không giống nhau. Tài phú quyết định tương lai, tuy rằng không phải tuyệt đối hiện trạng, nhưng là phổ biến hiện trạng. Sở dĩ dù cho hiện tại không đến 110 tạp, Trương Hạo cũng dám báo danh, liền bởi vì gia đình hắn đã giúp hắn chuẩn bị kỹ càng đồ bổ. Sở dĩ không hiện tại ăn, chủ yếu sợ tiêu hóa sau dược hiệu trôi đi một phần, không đạt tới tiêu chuẩn, mà kiểm tra sức khỏe trước ăn. Tuy rằng trong lúc nhất thời vô pháp toàn bộ tiêu hóa, nhưng đối với muốn nhập môn người là chuyện tốt, có thể bạo phát càng nhiều dược hiệu. Việc này Trương Hạo không nói, bất quá trên thực tế những người khác đều có tương tự chuẩn bị. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỷ như Phương Bình, hắn ghi danh võ khoa quá mức đột ngột, cha mẹ căn bản không nghĩ tới hắn sẽ muốn ghi danh. Mà trên thực tế, ngay ở Phương Bình không biết tình huống, Phương Danh Vinh đã đang suy nghĩ có muốn hay không cho nhi tử mua một ít khí huyết đồ bổ rồi. Đáng tiếc những kia đồ bổ dược phẩm đều quá đắt, hơi một tí chính là vạn nguyên cất bước. Lão Phương hiện tại còn không quyết định, nghe mọi người tán gẫu, Phương Bình âm thầm suy nghĩ, ta này một khí huyết, có phải là có thể đổi thành 110 tạp? Độ khả thi vẫn là rất lớn, bất quá coi như là 110 tạp, thật giống cũng không có gì ưu thế. Rốt cuộc phổ thông ban Ngô Chí Hào đều có 115 tạp. Lớp trọng điểm bên kia vượt qua 110 tạp hẳn là không phải số ít. Năm ngoái Nam Giang võ đại chiêu sinh tiêu chuẩn thấp nhất là 112 tạp không sai. Có thể năm nay liền không nói được rồi. Xem ra còn phải ở trên mặt này dưới điểm công phu mới được. Ít nhất muốn quá rồi ba cửa trước, mới có thời gian cân nhắc chuyện về sau. Phương Bình trong lòng nghĩ sự, mọi người cũng đến cửa phòng làm việc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.